Thanh thành phái trẻ tuổi đệ tử uống nói, yêu nữ, nửa năm trước, ngươi trộm rồi chúng ta thanh thành phái Trấn Sơn chi bảo, còn làm hại chúng ta thiếu chủ nguyên khí đại thương, đến nay võ công hoàn toàn không có, cái này sổ sách, chúng ta được thật tốt tính toán. Ngu mỹ nhân nghe vậy, nói, cái gì gọi là trộm? Cái kia phá đèn lưu ly, là các ngươi thiếu môn chủ đánh cược thua cho ta, thua rồi không nhận nợ, trở về cáo trạng làm tiểu nhân, các ngươi thanh thành phái còn biết xấu hổ hay không? Càng huống chi, một đêm kia, các ngươi thiếu chủ thai họa rồi chúng ta Xuân Hy lâu nhiều ít cô nương, hắn võ công hoàn toàn không có, quái ta rồi. Linh quang kiếm Lý Tụ Đức nói bậy nói bạn. Rõ ràng là ngươi chơi lừa gạt, hoa ngôn xảo ngữ lừa chúng ta thiếu chủ. Song phương bên nào cũng cho là mình phải, ai cũng không chịu thừa nhận sai lầm. Lý Tụ Đức nói, chúng ta một đường truy ngươi đến nơi đây, không phải nghe ngươi nói bậy loạn nói, nếu ngươi không chịu theo chúng ta trở về, cũng đừng trách chúng ta lạt thủ tồi hoa rồi. Lúc này, bên cạnh bên có người nói, thanh thành phái lại tính cái gì đồ vật, tối nay là trăm hoa thịnh yến, các ngươi tới nơi này quét tráng tử, nhưng đã từng hỏi qua tần mẫu người đao trong tay. Kẻ nói chuyện là một nho nhã phong lưu công tử ca nhi, đầu đội khăn vuông, trong tay nâng một bình bách hoa tiểu, một bộ phong lưu tuấn lãng bộ dáng, chỉ là trên mặt hơi chút từng hồng, bước chân phủ phiếm, có chút hơi say rượu rồi. Một thanh thành đệ tử nói, ngươi cái mặt trắng sạch da nhóc con, liền ngươi bộ dáng này, nâng bút viết chữ đều tốn sức, còn đao trong tay, hừ hừ. Trong ngôn ngữ hơi có chút khinh thường. Lý Tụ Đức dò xét người này, các hạ là. Công tử ca nói, thần lâu, tần tử du. Tiêu Kim Diễn trong lòng tự nhủ nguyên lai người này liền là danh xưng Nam Tần Bắc Bạch danh xưng Tần Tử Du. Người này là hai năm này giang hồ trên quật khởi một cái tân tấn cao thủ, danh xưng Phong Lưu Công Tử, tại hiệu sinh giang hồ thanh niên tài tuấn bảng bên trong xếp hạng thứ hai, gần với đa tình kiếm lông trắng Bạch Vân Phi. Người tên, cây có bóng. Nay Tần Tử Du gần nhất tại giang hồ trên danh khí lớn vô cùng, sơ suất nói liền trên thiếu lâm, xông qua thập bát đồng nhân trận, cuối cùng tiếc bại cho tứ đại kim cương một trong huyền không đại sư thủ hạ. Nhất chiến thành danh tại giang hồ. Này nhân sinh tính phong lưu, lâu dài ẩn hiện tại phong nguyệt nơi trốn, tự xưng hộ hoa sứ giả. Hôm nay Dương Châu Bách Hoa lâu công bố quần phương phổ, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua, gặp được có người ức hiếp ngu mỹ nhân, lại như thế nào sẽ không ra mặt. Các hạ cùng vị này ngu cô nương, là cái gì quan hệ? Tần Tử Du nói, kính đã lâu phương danh, vốn không che mặt. Lý Tụ Đức sau khi nghe xong, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nói, đã nhưng như thế, còn mời tần công tử rời bước. Chúng ta thanh thành phái xưa nay kính ngưỡng tần công tử đại danh, về sau có thật nhiều cơ hội thân cận. Hắn lao thành tự trọng, thậm chí hành tẩu giang hồ, nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện, tận lực ít gây thù hằn. Hắn linh quang kiếm đối trên Tần Tử Du, mặc dù không nhất định lại bại, nhưng lại cố kỵ đối phương sư môn, như bởi vì này chuyện dẫn đến hai phái trở mặt, có chút được không bù mất. Tần Tử Du lại nói, đã nhưng các hạ nghe qua tần mẫu người, cũng biết nói tần mẫu người hành tẩu giang hồ, không nhìn được nhất nữ nhân chịu nhục. Húng chi là xinh đẹp như vậy động lòng người nữ tử. Ngu mỹ nhân nhẹ nhàng thi lễ nói, đa tạ tần công tử khích lệ. Tiểu nữ tử có thể có tần công tử chủ trì công đạo, cũng liền không sợ ác nhân đấy. Dứt lời, nghiêng người hướng Tần Tử Du sau lưng chuyển rồi hai bước, lại có phần có chút bất mãn nhìn rồi Tiêu Kim Diễn một mắt. Lý Tụ Đức thầm nghĩ, này ngu thanh thanh là trưởng môn yêu cầu người, việc quan hệ thanh thành thanh danh, đã nhưng Tần Tử Du không chịu nhượng bộ, hắn cũng không phải loại người sợ phiền phức, nói. Vậy liền chỉ tốt hướng tần công tử lĩnh giáo một hai rồi. Đang khi nói chuyện, bất đinh bất bát, song trưởng hơi thu, chính là thanh thành phái thiên cương trưởng thức mở đầu. Tần Tử Du vẫn đứng thẳng không động, vung lên bầu rượu nâng qua đỉnh đầu, hồ nước hơi nghiêng, bách hoa tiểu như một nói dây nhỏ, chậm rãi chảy vào trong miệng, hình thái có chút tiêu sái, nhìn như lơ đãng một cái tư thế, Tiêu Kim Diễn lại nhìn ra được, Tần Tử Du một chiêu này không chê vào đâu được, toàn thân trên dưới không có bất kỳ cái gì sơ hở. Mắt thấy một trận đại chiến bạo phát, nguyên bản rộn ràng bách hoa lâu, lúc này lạnh ngắt im lặng, đám người nhao nhao ghé mắt, hướng này bên nhìn lại. Có người nói, trăm hoa thịnh yến không thấy được, chỉ là hai đại cao thủ luận võ, này một chuyến đến được cũng đáng rồi. Lý Tụ Đức song trưởng ngưng mà không phát, cao thủ so chiêu, ở chỗ trong găng tấc, hắn tại chờ một cái cơ hội. Làm Tần Tử Du trong ấm rượu ngon ngã tận thời điểm, liền là thiên cương trưởng xuất thủ lúc. Thời gian trôi qua, trong ấm rượu lại không có chút nào chảy hết dấu hiệu, Lý Tụ Đức có chút không chịu nổi. Đồng nhiên, Tần Tử Du vặn rồi vặn cái cổ, nói, cái cổ có chút chua. Lý Tụ Đức xem thời cơ sẽ xuất hiện, sao chịu bỏ qua, thân hình hướng về phía trước, trưởng như thiểm điện, song trưởng bên ngoài, lại mang theo đến một luồng gió mạnh. Có người kinh hô nói, cương phong. Hậu thiên cảnh người trong giang hồ, nội lực tu hành đến chi huyền bên trong thượng cảnh, có thể đem trong cơ thể chân khí ngưng vì một luồng, xuyên thấu qua binh khí, hình thành cương khí, vừa gọt vàng đoạn sát. Nội lực càng mạnh, cương phong nơi bao bọc phạm vi càng lớn, Lý Tụ Đức này một trưởng, cương khí tràn ra trưởng bên ngoài ba tấc, nội lực tu vi, tại giang hồ trên cũng coi như cao thủ rồi. Này đôi trưởng xông Tần Tử Du phần cổ công tới. Như bị đánh trúng, Tần Tử Du không chết cũng bị thương. Đám người trong lòng tự nhủ này Tần Tử Du có chút khinh thường, lần này chỉ sợ muốn tự ăn nó quả rồi. Đã thấy Tần Tử Du đống nhiên trong miệng bắn ra một luồng thủy tiễn, mang theo bén nhọn tiếng rít, hướng Lý Tụ Đức trước mặt đánh tới. Lý Tụ Đức trong lòng kinh hãi, liên hoành trưởng đón đỡ. Chỉ cảm thấy một luồng kịch liệt đau nhức chui vào lòng bàn tay, dọc theo kinh mạch đi ngược chiều tiến vào chính mình thân thể, trong đan điền quay cuồng một hồi. Lý Tụ Đức kêu lên một tiếng đau đớn, lui về phía sau hai bước, đối hai tên thanh thành đệ tử nói, chúng ta đi. Dứt lời, vội vàng hướng Bách Hoa Lâu đi ra ngoài. Hai người khác cùng trên, có chút bất mãn nói, sư huynh, vất vả biết bao đuổi tới nơi này, cứ tính như vậy. Lý Tụ Đức thấy hai bên không người, phốc phun ra một ngụm máu tươi. Bách Hoa Lâu nội. Đám người vốn cho rằng sẽ có một trận kinh thiên động địa tỷ thí, ai ngờ chỉ là trong nháy mắt, đọ sức đã kết thúc, thậm chí có ít người còn không thấy rõ ràng đi qua, liền đã có kết quả, không khỏi cảm thấy mất mặt, nhao nhao tản ra ngoài. Ngu Mỹ Nhân gặp Tần Tử Du đối chính mình thi lấy viện thủ, thật sâu không người chào, đa tạ công tử cứu rút. Tần Tử Du cười ha ha một tiếng, lần này hiểu sinh giang hồ đổi mới quần phương phổ, tại hạ đối ngu cô nương coi trọng nhất, có thể ra sức châu ngựa, cũng coi là vinh hạnh. Mời công tử đến bao xương một lần. Dứt lời, ngu Mỹ Nhân khinh thường nhìn rồi Tiêu Kim Diễn một mắt, cùng Tần Tử Du hướng trong đường đi đến. Khiến cho Tiêu Kim Diễn một mặt xấu hổ, đứng ở nơi đó, trái phải không phải. Lúc này, một cái quản sự bộ dáng người đi tới, xong Tiêu Kim Diễn nói, mới tới, còn cứ thế nơi đó làm gì, còn không nhanh đi chính đường, cho những khách nhân thêm nước đi. Tiêu Kim Diễn nhìn rồi thoáng qua chính mình trang phục, cùng Bách Hoa Lâu những cái kia tiểu nhị hơi có chút tương tự. Kia quản sự lầm đem mình làm trong tiệm tiểu nhị, đang muốn giải thích, quản sự lại nói, chúng ta Bách Hoa Lâu cũng không nuôi người rảnh rỗi, còn không mau đi. Tiêu Kim Diễn tâm niệm nhất động, xương phòng nội không có chính mình muốn tìm người, sao không thừa cơ mượn cơ hội này trà trộn vào chính đường, để tại bước kế tiếp hành sự. Nói lấy ứng tiếng là, về phía sau sân nói ra một bình nước nóng, tại cánh tay trên dựng rồi cái khăn lông, đi đến rồi chính đường. Chính đường bên trong có bốn cái bao xương, còn có mười mấy tấm chỗ lịch sự. Chính đường nội đồ ăn cùng rượu nước, xa xa so phòng ngoài tinh xảo nhiều lắm, đương nhiên, giá cả cũng càng thêm cảm động. Tiết Bì Bì, Tiết Bao ngồi tại một cái bàn trên, nhìn thấy Tiêu Kim Diễn tiến đến, Tiết Bì Bì hỏi nói, ngươi đi nơi nào đến, sao được theo ở phía sau đã không thấy tăm hơi. Ta còn tưởng rằng ngươi tuổi nhỏ phong lưu, trực tiếp đi kiếm cô nương phong lưu khoái hoạt nữa nha. Tiêu Kim Diễn cười khổ nói, một lời khó nói hết ta. Nói lấy, chảo rồi một cái hạt hạnh nhân, đặt ở trong miệng bắt đầu nhai nuốt. Quản sự nhìn thấy, quát bảo ngưng lại nói, uy, ngươi làm thế nào chuyện đâu? Hai Tiết sững sờ, chợt tức cười ha ha, thế nào, đổi nghề rồi. Lúc này, cách đó không xa bàn trên, Vũ Văn Sương nhấc lên nắp ấm mà, tại ấm trà trên gõ đánh rồi hai lần, xong Tiêu Kim Diễn nói, tiểu nhị, tiếp nước. Chương 40, trăm hoa thịnh yến. Tiêu Kim Diễn cứng ngắc lấy đầu ra đi rồi đã qua. Lớn ấm trà miệng dài ba thước, Tiêu Kim Diễn tại Vũ Văn Sương mặt bên dừng lại, vung lên hồ nước. Cho Vũ Văn Sương quay xe nước, quản sự ngay tại bên cạnh vừa nhìn, cũng im lặng. Vũ Văn Sương lại cố ý tìm hắn dựng gốc dạng, Tiêu Kim Diễn, nghe nói ngươi làm qua võ lâm minh chủ, làm sao lăn lộn đến rồi bước ruộng đất. Tiêu Kim Diễn không để ý tới nàng, Vũ Văn Sương lại nói, ta còn nghe nói, mấy năm trước ngươi cho Lý Thuần Thiết làm chó săn, thời gian trôi qua rất là phong quang a. Tiêu Kim Diễn không vui nói, ta qua cái dạng gì thời gian, tựa hồ không có quan hệ gì với ngươi à, làm sao? Vũ Văn cô nương điều tra cặn kẽ như vậy, là chuẩn bị cho Vũ Văn đại nhân chiêu tế sao? Vũ Văn Sương cười lạnh, chỉ bằng ngươi, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem tấm gương. Tiêu Kim Diễn nói đây chính là ngươi nói được à, ta hiện tại liền đi tiểu, nói lấy để bình trà xuống, làm việc phải cởi quần, len ken một tiếng, một thanh nhuyễn kiếm để tại rồi Tiêu Kim Diễn trô yếu hại. Ngươi thử một chút à. Tiêu Kim Diễn cười hắc hắc, ta liền kiểu nói này, Vũ Văn cô nương chớ có sinh khí, ngươi như không có khác chuyện. Ta liền cáo từ trước, trong kỹ viện rất bận, liền không chậm trễ ngươi rồi. Vũ Văn Sương chẳng biết tại sao, mỗi lần nhìn thấy Tiêu Kim Diễn kinh ngạc, liền không khỏi vui vẻ, đem nhuyễn kiếm thu hồi, cuộn tại rồi bên hông. Tiêu Kim Diễn nhìn rồi thoáng qua, tắc lưỡi nói, không nghĩ tới, đều là mặc của người, không nghĩ tới thắt lưng của ngươi như thế xinh xắn. Vũ Văn Sương lưu quang nhuyễn kiếm, chính là Tàng Kiếm Sơn trang đúc kiếm đại sư Mông Thiên Đức tự tay rèn đúc, mỏng như cánh ve, mềm như lụa mỏng, không cần thời điểm. Nhưng quận tại bên hông làm phối sức, tại hiểu sinh giang hồ trăm kiếm phổ bên trong, xếp hạng thứ 3,

Không khỏi thán nói, không thể trêu vào a, không thể trêu vào. Tần Tử Du liền không nghĩ như vậy, hắn là người trong giang hồ, cái gì quan phủ hoàn khô a, cũng không xem ở trong mắt, giờ phút này lòng tự trọng nhận lấy khiêu chiến, cắn răng nói, ngu mỹ nhân, một vạn lượng. Hắn tự cao tướng mạo anh tuấn, võ công lại cao, giang hồ trên lại có tiếng khí, như tại nữ nhân một đường trên thua cho một cái không có danh tiếng gì nha nội, chuyển ra đi ha không để giang hồ cùng nói cười đến rụng răng. Bất quá, lâu dài ngâm mình ở bùi hoa bên trong, Tần Tử Du ngân lượng cũng khó tránh khỏi có chút giật gấu vá vai, nghĩ thầm cái này chuyện qua đi, không tránh khỏi lại muốn đi làm mấy cái cướp giàu tế bần bản án, đến giải khẩn cấp, đương nhiên xem như nghĩa cử, từ bên trong tạm giam chút phí thủ tục cũng là nên, này Dương Châu Chi Phủ chính là một cái lựa chọn tốt. Quả nhiên, Như Đại Phú hung tợn nhìn phía Tần Tử Du, tựa hồ có chút không chịu phục. Tần Tử Du xem ở trong mắt, trong lòng âm thầm cười trộm, vào lúc này, ngu mỹ nhân có phải hay không hoa khôi đã không trọng yếu, chính mình thắng được, mới là chính nói. Như Đại Phú rốt cục vẫn là lựa chọn rồi từ bỏ, hắn tuy là chi phủ con trai, nhưng trong tay nhưng điều động vàng bạc cũng không phải vô hạn, hắn hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Tô Hiểu cũng hưng phấn lên, Tần Thiếu Hiệp cổ động ngu mỹ nhân một vạn lượng, còn có người thêm sao? Tiểu Kim Diện Tâm nói, hoa mấy vạn lượng cô gái, để Lý Khuynh Thành biết nói, còn không cười đến rụng răng. Chính suy nghĩ lung tung thời điểm, một bên Vũ Văn Sương đứng người lên, chỉ Tiêu Kim Diễn, cao giọng nói, ta thân bên vị này bằng hữu, nguyện ý cổ động bạc dòng 5 vạn lượng. Đám người xôn xao, nhao nhao nhìn về phía này bên. Vũ Văn Sương bổ sung nói, cho Á Y Y công chúa. Chương 42, Giao Phong. Tiêu Kim Diễn huyệt đạo sớm đã sung mở, nhưng vẫn không có hành động. Từ hôm nay thiên tiến vào Bách Hoa lâu đến nay, Tiêu Kim Diễn khắp nơi bị quản chế, bị Vũ Văn Sương cầm nắm gắt gao, hắn đang tìm kiếm một cái cơ hội. Phải xuất kỳ bất ý nhất cử chế phục Vũ Văn Sương, lấy ra một ngụm hắc khí. Thế nhưng là, Vũ Văn Sương dù sao võ công cảnh giới tại kia bên bày lấy, toàn thân trên dưới không có chút nào sơ hở, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vũ Văn Sương nói ra câu nói kia sau, tất cả mọi người nhìn hướng rồi Tiêu Kim Diễn. Một tên gã sai vặt bưng lấy khay, đi đến Tiêu Kim Diễn trước mặt, âm dương quái khí nói, tạ thưởng. Trên mặt biểu lộ, lại là một mặt khinh thường, hắn mới không tin, Tiêu Kim Diễn này đi đâu. Này cách ăn mặc, là có thể cầm ra 5 vạn lượng bạc hàng người. Lý Cống Sinh ở bên cười nói, vị này huynh đài, khẩu vị thật sự là đặc biệt. Triệu Giám Sinh cũng nói, Lý Huynh, này liền không hiểu được à, dù sao cũng là Tây vực danh viện, như thế nào trung nguyên nữ tử có thể so sánh. A Y công chúa nghe được có người khen thưởng 5 vạn lượng, con mắt thiểm quang, cọ từ đài trên nhảy rồi xuống tới, đi đến Tiêu Kim Diễn trước người, mau đưa tiền, cho rồi tiền, ta liền là người của ngươi rồi. Tiêu Kim Diễn nói, ta không có tiền. Ai gọi hàng, tìm ai muốn đi. Vũ Văn Sương từ trong ngực lấy ra một sấp ngân phiếu, tiền ở chỗ này, ta vị này bằng hữu phi thường ngưỡng mộ ngươi, chỉ cần ngươi cùng hắn một đêm, tiền này ngươi lấy đi là được. Tây vực kiếm khách Mạo Đốn A Khoan trong mắt có chút phẫn nộ rồi, A Y Y, ngươi không thể dạng này đối ta. A Y Y đưa tay đi lấy tiền, nói, ai cũng không thể cùng tiền qua không đi, không phải sao. Chấm đã. Như Đại Phú quát nói. Lúc này, hắn đã từ trong dạp đi ra, hắn quen thuộc ra danh tiếng, bây giờ nghe được có người cùng hắn tranh phong, lập tức không làm, đi đến trước mặt hai người, lạnh lùng nhìn Tiêu Kim Diễn, người hắn nương cùng lão tử tranh nữ nhân, có phải hay không chán sống rồi. Tiêu Kim Diễn nói, không tranh, không tranh, ngươi lĩnh đi là được. Vũ Văn Sương nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, cút ngay. Như Đại Phú nhìn thấy Vũ Văn Sương, tuy là một thân nam trang, nhưng lâu dài trà trộn bùi hoa, sớm đã luyện thành rồi hỏa nhãn kim tinh. Liếc mắt liền nhìn ra nàng là nữ giả nam trang, lập tức đổi rồi một bộ sắc mị mị ánh mắt, tiểu nương tử, đã tốn khôi bị ngươi bằng hữu cấp đi, không bằng ngươi theo ta đi như thế nào. 3. Như Đại Phú ngã ra cách xa hơn một trượng, chờ bò dậy lúc, má trái trên một đạo ngũ chỉ sơn, sương phủ. Vũ Văn Sương một tát này xuất thủ nhanh như thiểm điện, mọi người ở đây, trừ rồi cực riêng lẻ vài người, cơ hồ không thấy được nàng xuất thủ. Như Đại Phú bị đánh, hỏa khí lập tức liền đi lên, máng. Người tới. Vừa dứt lời, ngoài cửa sông tới hơn 10 tên sai dịch, cầm trong tay côn bổng binh khí, la lối om sòm, chuẩn bị động thủ. Dương Châu Chi Phủ Ngưu Nhị Phú biết nói con trai mình trời sinh tính bất thường, lại yêu ở bên ngoài gặp rắc rối, chỗ lấy mỗi lần xuất hành, từ tam ban lục phòng bên trong chọn lấy mười mấy cái binh sĩ, đưa cho hắn làm tay chân, những năm này đã hô hố rồi không ít cô nương. Ngưu Đại Phú nói, đêm này Bách Hoa Lâu, cho ta hủy rồi. Tô Hiểu kêu hoan, Ngưu thiếu gia. Cái này chuyện cùng chúng ta Bách Hoa Lâu không có can hệ a. Như Đại Phú mắng, lao tử tại các ngươi nơi này bị đánh, khẩu khí này nếu không ra đến, đừng nói là hủy ngươi Bách Hoa Lâu, lão tử đem các ngươi cả lầu bên trong người đều bắt vào trong đại lao. Những cái kia binh sĩ đang muốn động thủ, Diệu Cuồng Nhâm bằng cử như quỷ mị đồng dạng từ đám người thân bên xuyên qua, vừa đối mặt giữa những này binh sĩ đều nằm tại mặt đất trên kêu rên một mảnh. Nhâm bằng cử thu chiêu trở lại rồi Vũ Văn Xương sau lưng. Ngưu Đại Phú cơ hồ mất lý trí, nhưng ỷ vào hắn lao tử là Dương Châu chi phủ, nơi đây lại là hắn địa bàn, cùng luận nói, nhanh đi hô cha ta đến. Bách Hoa Lâu cách chi phủ nhà môn không xa, Dương Châu chi phủ Ngưu Nhị Phú nghe nói con trai mình bị đánh, này còn cao đến đâu, đánh chó vẫn phải nhìn chủ nhân đâu, tại thành Dương Châu đánh nhi tử ta, đây rõ ràng là không có đem ta xem ở trong mắt, vội vàng chút đủ binh mã, dẫn người đem chọn cái Bách Hoa Lâu bao quanh bao vây. Châu chi phủ mặt trầm giống như nước, dạo chơi bước vào Bách Hoa Lâu. Tô Hiểu là nơi này lão bản, nhìn thấy Châu chi phủ đến đây, vội vàng quỳ xuống, cho đại nhân thỉnh an. Châu chi phủ đưa tay chính là một bàn tay, mời cái giám an, lão tử ta, không, nhi tử ta bị người đánh, ngươi này Bách Hoa Lâu là thế nào làm sinh ý. Dứt lời, nhìn quanh bốn phía, lạnh lùng nói, ai đánh rồi ta nhi tử bà bối. Vũ Văn Xương lạnh nhạt nói, ta đánh. Châu chi phủ đang muốn nổi giận, đột nhiên cảm giác được người này có chút quen mặt. Năm ngoái, hắn cùng tuần phủ Triệu Kim Liêm tiến về kinh thành thuật trước, đi cùng tiếp An Quốc Công, từng xa xa gặp qua Vũ Văn Xương một mặt, khi thấy Vũ Văn Thiên Lộc đệ nhất hộ vệ Nhâm Bằng Cử sau, hắn càng chắc chắn Vũ Văn Xương thân phận, trong lòng lộn bột một chút. Vũ Văn Xương hỏi, thế nào? Châu chi phủ giơ ngón tay cái lên, nói, đánh thật hay. Đám người trong lòng buồn bực, này Châu chi phủ từ trước đến nay bào che cho con, đối cái này con trai độc nhất yêu thương phải phép, sao được hôm nay thay đổi tính tình. Ngưu Đại Phú cũng có chút không nghĩ ra, bưng bít lấy xương đỏ mặt, nói, cha. Châu Chi Phủ tiến lên, xoay tròn rồi lại là một tát hai, đem Ngưu Đại Phú má phải lại đánh xương đỏ, nói, bởi vì cái gọi là, ngọc không mài, không nên thân, tử không đánh, không chịu thua kém. Cái này ngỗ nghịch tử, ta đã liền muốn giáo huấn hắn rồi. Vũ Văn Xương cười nói, ngược lại biết là người. Châu Chi Phủ gặp nàng cũng không có tức giận, trong lòng mở rộng, đang muốn quỳ xuống, ti chức cho. Vũ Văn Xương đưa tay ngăn cản, hôm nay nơi này trăm hoa thịnh yến, những này lễ nghi phiền phức liền miễn đi. Châu Chi Phủ nói, ti chức không biết quận chúa đại giá quang lâm, không có đến đây tiếp giá, tội đáng chết vạn lần. Vũ Văn Xương nói ta không có thông chi ngươi, cũng không trách ngươi, bất quá, ta vị này bằng hữu, không cẩn thận đoạt rồi cái hoa khôi, cần lấy 5 vạn lượng bạc, cái này. Châu Chi Phủ nói, cái này đương nhiên tốt nói. Nói lấy phân phó sư ra hồi phủ nha, nhấc lên một dương bạc, giao cho Bách Hoa Lâu. Vũ Văn Xương ngồi tại trước bàn, Châu Chi Phủ cẩn thận từng ly từng tí không người hầu hạ, đám người cũng đều minh bạch rồi, trước mắt người này, thân phận cũng không đơn giản. Chờ giao nhận hoàn tất, quần phương phổ hoa khôi cũng xác định, hiểu sinh giang hồ một cái chấp sự, đem chọn cái bài danh trải vớt sau, tại chỗ tuyên bố, năm nay hiểu sinh giang hồ quần phương phổ đệ nhất tên, đến từ Tây vực A Y Y công chúa. Vũ Văn Xương đem Châu Chi Phủ chi đi, phân phó người đem Tiêu Kim Diễn đưa vào phòng trọ, đập rồi đập Tiêu Kim Diễn bả vai. Cười lấy nói, Xuân Tiêu một khắc giá trị thiên kim a, ngày tốt cảnh đẹp, ngươi nhưng chớ có cô phụ rồi ta có ý tốt. Tiêu Kim Diễn bất đắc dĩ nói, Vũ Văn cô nương, đã ngươi như thế nể tình, dù sao cũng phải trước đem ta giải khai huyệt đạo a, nếu không, tránh không được hầu tử xem kịch, dương mắt nhìn. Vũ Văn Xương nói cũng đúng, đang muốn cho hắn giải huyệt. Tiêu Kim Diễn gặp cơ hội tới, chợt nhưng xuất thủ, bắn ra hai đạo chân khí. Vũ Văn Xương vội vàng không kịp chuẩn bị, không ngờ đến hắn lại đột nhiên xuất thủ, cũng đã không kịp. Huyệt đạo bị chế, không thể động đậy. Vũ Văn Xương giận nói, mau mau đem ta buông ra. Tiêu Kim Diễn một mặt cười tà, Xuân Tiêu một khắc giá trị ngàn vàng a, ngày tốt cảnh đẹp, ngươi nhưng chớ có cô phụ rồi ta có ý tốt. Hắn sắc mị mị nhìn chằm chằm Vũ Văn Xương, con mắt không chút kiêng kỵ tại nàng trên người dò xét. Vũ Văn Xương vừa tức vừa gấp, nhưng hết lần này tới lần khác huyệt đạo bị phong, nghĩ muốn vận công xung huyệt, Tiêu Kim Diễn nói, ta này độc môn điểm huyệt, giang hồ trên còn không có ra phá giải bản đâu. Coi như ngươi cha đích thân đến, cũng chưa chắc sống mở. Vũ Văn Xương hít sâu một cái, Tiêu Kim Diễn. Tiêu Kim Diễn hỏi, thế nào? Ngươi nếu dám đụng ta một chút, sáng mai liền đợi đến đưa cho ngươi Đông Phương muội tử nhặt sắc ca. Tiêu Kim Diễn trong lòng run lên, hôm nay cùng nhị tiết đến đây Bách Hoa Lâu, đem Đông Phương noán noán lưu tại trong nhà, lại quên rồi ở một bên nhìn chằm chằm nhất tiếu đường. Vũ Văn Xương lại nói, hai canh giờ trước, các ngươi từ tiết trạch ra đến, ta thuộc hạ liền đã đem Đông Phương noán noán mời đi rồi. Ngươi cũng biết nói, ta thuộc hạ cũng không làm sao nghe lời, như ta không thể theo lúc trở về, ta nhưng bảo đảm không đều sẽ không phát sinh chút cái gì ngoài ý muốn. Tiêu Kim Diễn kém chút không có tính tình, bất quá việc đã đến nước này, nhưng cũng không thể nhận sợ. Hắn nói, ngày đó ta cứu Đông Phương, bất quá là xem ở ngân phiếu phần trên, nay Thiên Vũ Văn cô nương phí hết nhiều tiền như vậy, ta nếu không thật tốt báo đáp ngươi, về sau còn thế nào tại giang hồ trên lan lộn. Nói lấy, hắn cười hì hì đi sở Vũ Văn Xương gương mặt, Vũ Văn Xương thẹn quá hóa giận, đem tay thúi của ngươi lấy ra. Nếu không như thế nào? Vũ Văn Xương nói, nếu không, ta liền cắn lươi tự vận. Tiêu Kim Diễn có chút đau lòng nhìn qua nàng, cắn lươi tự vận, ngươi không sợ đau sao? Nếu là lực nói kém rồi chút, đầu lưỡi gây mất, người không chết, về sau thành rồi một cái câm điếc, ngươi cân nhắc qua nửa đời sau sống thế nào rồi sao? Ta liền chết đều hắn nương không sợ, còn sẽ sợ đau. Tình thế cấp bách phía dưới, Vũ Văn Xương vậy mà phát nổ nói tục, càng huống chi, nếu là ta chết đi, ngươi đoán cha ta sau khi biết, có thể hay không chân trời góc biển truy sát ngươi? Ta đoán sẽ không. Vì cái gì? Tiêu Kim Diễn nói, ngươi nếu là thật chết rồi, ta liền sẽ trốn vào Đăng Văn Viện, cửa lớn không ra hai cửa không bước, trừ phi ngươi cha cùng Lý Thuần Thiết vạch mặt, nếu không, lấy hắn khí độ cùng lòng dạ, hẳn là sẽ không vì rồi ngươi đi phá hư hắn việc lớn. Vũ Văn Xương trong lòng lạnh lẽo, Tiêu Kim Diễn nói rất đúng, Vũ Văn Thiên Lộc trời sinh tính mỏng mát, vì rồi đạt tới mục đích, càng là không từ thủ đoạn, những năm gần đây chính mình đi theo hắn làm việc, là hiểu rõ vô cùng hắn tính cách. Vũ Văn Xương nói, được rồi, ngươi đừng giả bộ rồi. Ngươi không phải người như vậy. Hạng ngươi gì? Ngươi Tiêu Kim Diễn là nhất định làm đại hiệp người, đường đường đại hiệp Tiêu Kim Diễn, như thế nào lại ức hiếp một cái không có lực phản kháng chút nào nhược nữ tử? Kia tránh không được người người hô đánh hái hoa dâm tặc. Tiêu Kim Diễn ngạc nhiên. Hắn như thế đối Vũ Văn Xương, bất quá là ra một ngụm hắc khí, cũng sẽ không chân chính đi làm này loại dưới tiện chuyện tình. Chỉ là không ngờ tới, Vũ Văn Xương tâm tư kín đáo, rất nhanh liền nhìn thấu này một điểm. Vũ Văn Xương nói, ngươi đến Dương Châu không phải là vì đến một cái ước sao? Tiêu Kim Diễn kinh nói, ngươi làm sao biết nói? Vũ Văn Xương nói, ta còn biết nói, ngươi tới nơi này, là vì rồi sưu tập cha ta cùng Tây Sở cấu kết chứng cứ, cho Đăng Văn Viện một cái vận ngã cha ta cơ hội. Tiêu Kim Diễn rốt cục động dung, đây vốn là Ôn Ca Hoa muốn làm chuyện, nhưng Ôn Ca Hoa tại Tô Châu bị hại, Tiêu Kim Diễn thay thế hành sự, người biết chuyện này, trừ rồi Lý Khuynh Thành, Triệu Lăng Giang, Truyền Kiếm, không còn ai khác. Vũ Văn Xương lại là làm sao biết nói. Vũ Văn Xương cười lạnh nói, ta khuyên ngươi khác uổng phí khí lực, bởi vì ngươi nghĩ muốn đồ vật, sớm đã rơi vào nhân thủ của chúng ta bên trong. Càng huống chi. Vũ Văn Xương chậm rãi đứng người lên, ta giải khai huyệt đạo rồi. Tiêu Kim Diễn không chút nghĩ ngợi, thả người hướng về sau nhảy lên, đụng nát một cánh cửa sổ, từ lầu hai bay thấp ra ngoài, hốt hoảng mà chạy. Rượu cùng Nhâm Bằng cử từ ngoài cửa đi đến, thiếu chủ. Vũ Văn Xương ánh mắt băng lãnh, nói, truyền lệnh xuống. Lấy Tiêu Kim Diễn đầu người người, thưởng vàng và lượng, quan thăng cấp 3, nếu không chính tay đâm này tác nhân, ta nuốt không xuống cơn giận này. Chương 43, nấu rượu bán rượu. Kinh thành, hoàng cung. Đêm đã khuya, Vũ Văn Thiên Lộc người mặc ngự tứ áo mãng bào, cẩn thận từng ly từng tí tại võ anh điện bên ngoài thiên phòng nội đợi chỉ, hắn cũng không rõ ràng, hoàng đế Chu Lập Nghiệp đêm khuya chiếu gặp bởi vì chuyện gì, trước khi chuẩn bị đi, đem ba biên quân vụ, gần đây muốn chuyện trải vớt một lần, chuẩn bị ngự tiền tấu đúng. Đây là Vũ Văn Thiên Lộc nhiều năm qua đã thành thói quen, hắn phi thường chú trọng chi tiết, đối với quản lý chuyện, không rõ chi tiết, việc phải tự làm, thậm chí ngay cả biên cương binh sĩ một ngày ba bữa, đều muốn tự mình hỏi đến. Gần vua như gần cọp, Đại Minh Vương triều vị hoàng đế này, lại là đa nghi nghi kỵ người. Những năm gần đây, hắn thân ở dưỡng tâm điện, si mê với tu đạo chứng trường sinh, đối triều chính trường khống, nhưng lại chưa bao giờ buông tay. Đối với nội các đại học sĩ, 3-5 năm liền muốn đổi một nhóm. Thậm chí nội các thủ phụ, dài nhất cũng bất quá 2-3 năm. Nhưng mà, Vũ Văn Thiên Lộc lại là một ngoại lệ. Hắn chấp trưởng Đại Minh biên quân hơn 20 năm, chức quan ổn như Thái Sơn, đầu tiên là bởi vì có thật bản sự, thứ hai là bởi vì trung thành tuyệt đối, thứ ba liền là hắn thay hoàng đế làm rồi một chút không vì người ngoài nói chuyện, nhưng thủy chung miệng kín như bưng, này một điểm để hoàng đế hết sức yên tâm. Bất quá Đại Minh hoàng đế cũng không phải là hào vô điều kiện tín nhiệm hắn, một phương diện trọng dụng Vũ Văn Thiên Lộc. Một phương diện khác lại đến đỡ Đăng Văn Viện cùng chi tác đúng, Lý Thuần Thiết đầu kia chó dại, cơ hồ đem Đăng Văn Viện hơn phân nửa lực lượng đều đặt ở hắn trên người, đặc biệt là trong khoảng thời gian này đến, càng thêm hùng hổ dọa người. Vũ Văn Thiên Lộc cùng Lý Thuần Thiết cũng không ân oán cá nhân, nhưng là hắn biết rõ, hai người sớm muộn có một ngày, hẳn là cục diện ngươi chết ta sống. Lúc này, Tư Lễ Giám Cao Viễn Cao Công Công đi đến rồi lệnh điện. Nô tài cho Đại Đô Đốc Thịnh An. Dứt lời, Cao Công Công liền muốn cúi người quỳ gối. Vũ Văn Thiên Lộc liền vội vàng tiến lên đỡ dậy, Cao Công Công, này nhưng không được, không được à. Thuận tay đem một trương 2 vạn lượng ngân phiếu nhét vào Cao Công Công trong tay, Công Công, bệ hạ đêm khuya chiếu gặp, không biết bởi vì chuyện gì.

Lý gia tại Dương Châu 10 phần có tiếng, trong nhà tại cung bên trong làm đại quan, là có tiếng hoạn quan thế gia. Từ Đại Minh kiến quốc đến bây giờ, Lý gia từng ra rồi hơn 20 vị hoạn quan, trong đó còn có 3 người làm qua tư lễ giám trưởng ấn thái giám. Bây giờ, hai người thúc thúc Lý Lao Không, chính là hiện nay tư lễ giám chấp bút thái giám, cho Cao Viễn, Cao Công Công làm phụ tá. Triệu Giám Sinh, Lý Cống Sinh 3 năm trước đây ở rể Lý gia, tuy có tâm kế thừa Lý gia truyền thừa, bất đắc dĩ Lý gia tổ hấn không được truyền họ khác người, hai người chỉ tốt tại Dương Châu thành căn nhà nhỏ bé, chịu đủ. Tối hôm qua hai người từ Bách Hoa Lâu cửa ra vào ngồi xổm một đêm, đối xử mọi người thời gian dài, mới từ Bách Hoa Lâu nên ngang đi ra, kết quả bị sáng sớm mua thức ăn quản gia nhìn thấy, bẩm báo hai vị phu nhân, mới có rồi hiện tại một màn này. Triệu, Lý hai người vội nói, phu nhân à, hai ta ngày hôm qua tại Lý Tú mới nhà ngâm thơ đối lập, kết quả quá đầu nhập, lầm rồi canh giờ, thật sự là sai lầm, sai lầm. Lý Phương cười lạnh nói, nhưng ta vừa rồi nghe nói, hai ngươi bỏ ra 3.000 lượng bạc, tại Bách Hoa Lâu bao hết cái cô nương. Triệu Giám Sinh vội vàng vỗ ngực cam đoan, đây nhất định là tin đồn. Phu nhân, ngài nghĩ à, ngài một tháng liền thưởng ta 2 lượng bạc, ta không ăn không uống muốn 100 năm mới có thể tích lũy đủ 3.000 lượng à, coi như ta có thể sống đến 100 tuổi, đi rồi Bách Hoa Lâu, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn à, đây nhất định là cái nào tiểu nhân vô sỉ, ở sau lưng chửi bới ta. Lý Cống Sinh kéo kéo Triệu Giám Sinh, huynh đệ, ngươi sợ nàng làm gì, chúng ta người đọc sách mặt, đều bị ngươi mất hết. Loại này chuyện, coi như làm rồi, chỉ cần không có tại chỗ bị bắt, vậy đánh chết cũng không thể thừa nhận, càng huống chi chúng ta chẳng hề làm gì đâu. Tục nữ nói, nữ nhân 3 ngày không đánh, nhảy lên đầu lật ngói, xem như nam tử hán, đại trượng phu, xem ta như thế nào trừng trị nàng. Dứt lời, ưỡn ngực mức, đi đến Lý Viên trước mặt, giơ lên tay phải. Lý Viên vừa trừng mắt, ngươi muốn làm gì? Lý Cống Sinh cười rạng rỡ, phu nhân, ngài quần áo trên có lông gà, ta giúp ngài phủi một chút. Làm bộ đi giúp Lý Viên thanh lý quần áo. Khác chuyển di chủ đề, trung thực bàn giao. Triệu Giám Sinh trong lòng tính toán, đều đến rồi phần lên rồi, chết đạo hữu không chết bần nói, ở bên khuyên nói, đại ca, ngươi liền chiêu rồi à, miễn cho thụ ra thịt nỗi khổ, nam tử hán, đại trượng phu, một người làm việc một người làm. Lại đối Lý Viên nói, chị dâu, ta làm chứng, cái này chuyện đều là đại ca chính mình làm. Lý Viên nắm chặt Lý Cống Sinh lỗ thai, đau đến Lý Cống Sinh thẳng kêu lên đau đớn, lão bà, đại đỉnh quảng chúng, cho chút mặt mũi. Lý Viên xì một tiếng khinh miệt, sĩ diện, vẫn là muốn ăn bám ra hỏa. Tin hay không ta cho nhị gia gia viết phong thư, đem các ngươi đưa kinh thành. Vậy thì tốt quá à, ta này Cống Sinh cũng làm rồi mấy năm, theo lý thuyết cũng nên ra cái thực thiếu rồi. Ta tài nghệ này, làm thượng thư năng lực mặc dù hơi kém một điểm, làm cái thị lang viên ngoại lang, cũng không có vấn đề. Lý Viên nói, trực điện dám đi không đi. Làm gì? Trong cung quét đất thái giám. Hai người nghe xong, co cẳng liền chạy, đảo mắt không có bóng dáng, Lý thị phu nhân ở mặt sau mắng, có bản sự buổi tối khác về nhà. Mọi người tại mặt sau ầm vang cười to, Dương Châu thành này một đôi tên dở hơi, cho đại gia nhàm chán sinh hoạt lại tăng thêm không ít gia vị. Tiết Bỉ Bỉ dùng đũa kẹp lấy một cái bánh bao, nhìn qua hai người bóng lưng nói, làm nam nhân làm đến cái này phần trên, thật sự là mất mặt. Tiêu Kim Diễn hỏi, Tiết tiền bối, không biết quý phu nhân. Tiết Bỉ Bỉ sầm mặt lại, ngươi hỏi nàng làm gì? Tiêu Kim Diễn gặp hắn mặt lộ vẻ không vui vẻ mặt, vội vàng im lặng, Tiết Bỉ Bỉ thở rồi một hơi, 20 năm trước, đi theo người khác chạy rồi. Tiêu Kim Diễn gặp hắn mắt lộ ra hối hận, thầm nghĩ, cái này độc thánh Tiết Bỉ Bỉ, tính cách có chút vui buồn thất thường, hành sự cũng vừa chính vừa tà, nhưng nếu chỉ luận tướng mạo, góc cạnh rõ ràng, tướng mạo đường đường, chắc hẳn năm đó cũng là một phong lưu mỹ thiếu niên, thế là an ủi nói, mọi nhà đều có khó đọc kinh, càng huống chi, đại trượng phu gì hoạn không vợ, có lẽ ngày nào quý phu nhân hồi tâm chuyển ý. Độc thánh cười hắc hắc, không có cơ hội rồi. Vì cái gì? Năm đó ta vội vàng tu tập y dược thuật, cùng Tiết Bao tranh đoạt y lý thánh truyền nhân vị trí, lạnh nhạt nàng, về sau ta thua cho rồi Tiết Bao, được rồi nhàn rỗi, tại giang hồ trên tìm rồi nàng 3 năm, rốt cục để ta tại Khai Phong phủ tìm được rồi nàng, mới biết nói nàng gả cho bản địa một cái họ Tôn phú thương làm tiểu thiếp. Tiết Bỉ Bỉ tựa hồ nhớ lại năm xưa việc đã qua, im lặng không nói. Tiêu Kim Diễn hỏi, hiện tại thế nào? Tiết Bỉ Bỉ đưa tay so vẽ một chút, chỉ mép bàn, hiện tại, nhà bọn hắn nấm mộ cỏ, không sai biệt lắm, cao như vậy rồi à. Tiêu Kim Diễn trong lòng giật cả mình, liền kẹp rồi một cái bánh bao đưa cho hắn, tiền bối, ăn bánh bao. Ăn xong bữa sáng, Tiêu Kim Diễn rất tự giác mà sẽ tiền liền giấy, hai người trở lại rồi Tiết Thần Y lìa nhà, còn không có vào cửa, liền nghe đến Tiết Trạch bên trong truyền đến Tiết Thần Y lìa tiếng khóc, hai người trong lòng lấy làm kỳ, nay sáng sớm, Tiết Thần Y ở đây là muốn hát cái nào một ra đâu. Đi đến cửa ra vào, chỉ gặp Tiết Thần Y tóc thai bù xù, tay phải nắm một cây đùi gà, tay phải nắm lấy một cái tiền giấy, vừa ăn bên hướng tụ bà buồn, chậu than, bên trong đưa. Tiết Thần Y khóc giống chảy nước mắt nói, bì bì huynh A. Người ta mặc dù đấu hơn 20 năm, nhưng cuối cùng đều là Tiết gia con cháu A, hôm qua còn vừa nói vừa cười, hôm nay liền cưới Hạc Tây Du, cách ta mà đi rồi, chúng ta Tiết gia liền thừa xuống chính mình, cũng không có một mà bán nữ, đây là ông trời ra để cho chúng ta Tiết gia tuyệt hậu A. Cũng không biết, ngươi bây giờ đến rồi lại hà cầu không có, cái đời này ngươi hại rồi nhiều người như vậy, không biết nói Diêm Vương gia có thể hay không an bài cho ngươi cái tốt gia đình đầu thai, ta này cho ngươi đốt chút tiền liền giấy, đến rồi kia bên, ngàn vạn đừng tỉnh, lại không cứu, cho ta đầu thai làm nhi tử cũng thành. Tiết Bì Bì nhìn thấy tình cảnh này, tức giận đến giờ khóc giờ cười. Tiết Thần Y thì khóc một lát, lại gặm rồi một ngụm đùi gà, liên tục thở dài, biết sớm như vậy, này y thánh truyền nhân vị trí, ta để cho ngươi là được rồi. Tiết Bì Bì cùng Tiết Bao đánh nhau nhiều năm, không ngờ tới hôm nay hắn sẽ nói ra như thế động tình nói đến, tâm tình có chút kích động, lớn tiếng hỏi, chuyện này là thật. Tiết Bao nhìn người tới, a một tiếng giật nảy mình, ngươi vậy mà không chết. Tiết Bì Bì tức giận nói, ta chết đi, nửa đời sau ai đấu với ngươi. Nói trở lại, vừa rồi những lời kia, ngươi nói đến độ là thật tâm. Tiết Bao cố ý giả bộ hồ đồ, câu nào? Ngươi đem y gì thánh truyền nhân vị trí để cho ta. Tiết Bao cười ha ha, ta không nhớ rõ nói qua câu nói này a. Tiết Bì Bì đem Tiêu Kim Diễn kéo đến Tiết Bao trước mặt, không tin, ngươi hỏi một chút hắn. Tiêu Kim Diễn trong lòng tự nhủ đây là nhà của các ngươi chuyện, đem ta một ngoại nhân lôi vào trộn lẫn cùng cái gì, trong tối hạ quyết tâm, cũng đi theo giả bộ hồ đồ, đem bóng ra đá rồi trở về, tiền bối, ngài nói ta có lẽ nghe thấy được đâu, vẫn là không nghe thấy. Tiết Bì Bì đưa tay đặt ở mặt sau, trong tối vận công, toàn bộ bàn tay biến thành rồi tương màu đen, chính là độc thánh lại lấy thành danh hát sa trưởng, đây là một môn vô cùng lợi hại độc công, như đập vào người bình thường trên người, quả quyết không có sống xuống đến cơ hội, một chiêu này là trong tối hướng Tiêu Kim Diễn cảnh cáo. Ngươi tốt nhất hồi ức một chút, không phải, ta nhưng lấy giúp ngươi hồi ức một chút. Tiêu Kim Diễn xem ở trong mắt, đây là muốn uy hiếp ta đây, ta liền ngũ độc đồng tử độc còn không sợ, còn sẽ sợ ngươi độc trưởng hay sao? Thế nhưng là, cùng ngũ độc đồng tử võ công thấp khác biệt, Tiết Bì Bì trừ rồi là dùng độc cao thủ bên ngoài, võ công cũng là nửa bước thông tượng, coi như không dùng độc, giết ta cũng là dễ như trở bàn tay, cái này như thế nào cho phải. Nghĩ lại lại muốn, ta Tiêu Kim Diễn hiệp nghĩa người, phú quý nhưng dâm, uy vũ nhưng còng, sao có thể che giấu lương tâm nói chuyện, thế là nói, giống như, đại khái, nói rồi. Tiết Thần Y gì lông mày nhíu một cái, đập rồi đập bên hông túi châm, kéo lấy trường âm hỏi, ứng. Tiết Thần Y gì kim châm thiên hạ vô song, nhưng lấy cứu người, tự nhiên cũng có thể lấy giết người cứu người, bất quá là một ý niệm chuyện. Có lẽ, khả năng không nói. Hai người cùng kêu lên quát lạnh, đến cùng nói, vẫn là không nói. Tiêu Kim Diễn do dự không quyết định, hắn bất quá chi huyền trung cảnh, không phải hai người đối thủ, bây giờ hai người thúc ép hắn, để hắn tiến thối lưỡng nan. Đông nhiên ở giữa, đầu góc bên trong hiện lên một cái ý nghĩ, như bầu trời đêm bên trong một đạo sáng lên quang, toàn bộ người rộng rãi sáng sủa, hắn vận lên ba thành nội lực, rất sợ không đủ, lại tăng thêm hai thành, dùng sức hướng cái chán trên vỗ tới, nói rồi một câu, ta nhớ ra rồi. Toàn bộ người thẳng tắp ngửa về đằng sau đi, ngất đi. Soạn. Thân thể nện vào rồi đốt vàng mã chậu than, nóng Tiêu Kim Diễn cái mông đau nhức, Tiêu Kim Diễn bị đau, trèo lên lúc hồi tỉnh lại, bất quá giờ phút này, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy, không dám lên tiếng. Thân y kìa, độc thánh hai người đưa mắt nhìn nhau, chẳng ai ngờ rằng, gia hỏa này sẽ đem chiêu này ra. Uy, ừm, hắn cái mông phát hỏa. A, ngươi là thân y kìa, ngươi không cứu hắn. Tiết Thân y kìa nói, lão phu từ trước tới giờ không đụng nam nhân cái mông. Khó được có cơ hội như vậy, hai ta uống chút rượu a. Tiết Thân y kìa gật đầu xưng rượu, đi trong phòng lấy rồi một vò rượu ngon, hai cái bát to, rót hai chén lớn rượu, Tiết Bì Bì cầm lấy một chén, hỏi, ngươi vì sao muốn chú ta chết đi? Tiết Thần Y thì nói, đêm qua các ngươi sau khi đi, ta làm rồi cái mộng, mộng thấy ngươi bị một cái từ phương Nam đến khô gầy áo gai người trung niên một kiếm gọt đi rồi đầu, sớm trên tỉnh lại thấy các ngươi không có trở về, này không cảm thấy mộng tưởng thành sự thật nha, mới đốt vàng mã tế điện các ngươi, ai ngờ các ngươi trở về rồi, ai? Ngươi thở dài, là thế nào cái ý tứ? Ta biểu thị cao hứng phi thường A. Tiết Bì Bì cười lạnh một tiếng, uống miếng rượu, nói, ta cũng làm cái mộng. Mơ tới cái gì rồi? Tiết Bì Bì, mơ tới ngươi đem thần y đi truyền nhân lệnh bài cho ta. Tiết Bì Bì biểu thị 10 phần khinh thường, loại này ban ngày mộng, về sau vẫn là bất làm.

còn nói ngươi là người tốt, là ta thần tài, ta Đỏ Dạ Ệ Mẩn thật sự là gặp vận may rồi. Tiêu Kim Diễn có chút đau lòng, tân tân khổ khổ lừa vàng, trong ngực còn không có ngộ nóng, liền toàn bộ móc ra đi rồi, cảm khái nói, ta gặp lên như thế một cái đối thủ, thật sự là gặp vận đen tám đời rồi. Một bên đoán thẩm, một bên mở ra phong thư thứ hai. Này phong nội dung bức thư trước mặt hai lá khác biệt không lớn, chỉ là nhiều rồi một chữ, lớn ngu xuẩn. Tiêu Kim Diễn trong lòng sinh ra một luồng cảm giác bất lực, tự ra nói đến nay, hắn chưa bao giờ có loại này cảm giác bị thất bại. Nhỏ ăn mày gặp hắn sắc mặt không tốt, hỏi hắn làm sao vậy, Tiêu Kim Diễn nói, được rồi, ta nhận thua. Đi ra không có mấy bước, nhỏ ăn mày bỗng nhiên nói, đúng rồi, vậy tỷ tỷ còn để ta mang cho ngươi một câu nói. Tiêu Kim Diễn khoát tay áo, ta không hứng thú nghe. Còn có, ta trên người một phân tiền cũng không có. Nhỏ ăn mày nói câu nói này miễn phí. Thu lệ phí đều không lời hữu ích, miễn phí càng không nghe. Nhỏ ăn mày theo sau, ngươi này người, ta khổ cực như vậy cho ngươi đưa tin truyền lời, chẳng phải là thu ngươi 10 lượng vào nhà, ngươi này người làm sao như thế không phong khoáng. Tiêu Kim Diễn trong lòng tự nhủ nói nhảm, ngươi toàn bộ nhà làm đều bị lừa đi rồi, còn kiếm lời hai câu lời mắng người, đổi lại ai không tức giận. Ta đại hiệp có đại lượng, không cùng tiểu hài tử chấp nhận. Nghĩ đến chỗ này, một mặt hề hoài, túi đầu hướng Tiết Trạch đi đến, chuẩn bị tìm Nhị Tiết bàn bạc kỹ hơn. Nhỏ ăn mày tại sau lưng hô nói, nàng để ta chuyển cáo ngươi, hôm nay buổi trưa lúc ba khắc, để ngươi mang theo nàng nghĩ muốn đổ vật, một thân một mình tiến đến thành Nam Thanh Phong Quán, chuộc về ngươi nghĩ muốn người. Chương 49, mang theo uy hiếp thỉnh cầu ngươi. Tiêu Kim Diễn không có làm quá nhiều cân nhắc, liền quyết định đi Thanh Phong Quán đi cứu Đông Phương Loan Loan. Bởi vì Đông Phương Loan Loan là hắn bằng hữu, mà đối bằng hữu, Tiêu Kim Diễn từ trước đến nay không giữ lại chút nào, cho dù là để hắn đi đối mặt chính mình không nguyện ý nhất đối mặt Vũ Văn Sương. Bất quá, hắn cân nhắc qua mời trên Tiết Thần Y Yệ, Độc Thánh làm giúp đỡ, nhưng Vũ Văn Sương điểm danh để chính hắn đi, hắn sợ Đông Phương Loan Loan sẽ có nguy hiểm, thế là bỏ đi cái này ý nghĩ. Nàng nghĩ muốn đồ vật. Tiêu Kim Diễn hỏi nói. Nhỏ ăn mày nói, xinh đẹp tỷ tỷ nói ngươi biết rõ hắn nghĩ muốn cái gì. Tiêu Kim Diễn trong lòng tự nhủ ta lại không phải nàng con run trong bụng, ta làm sao biết nói nàng nghĩ muốn cái gì, bất quá hắn trên người đồ vật có thể đếm được trên đầu ngón tay, hắn quyết định làm phương pháp bài trừ. Tiêu Kim Diễn người không có đồng nào, Vũ Văn Sương nghĩ muốn khẳng định không phải tiền của hắn. Tiêu Kim Diễn có một đầu con lửa, bất quá lại tại đến Dương Châu trên đường chạy rồi. Tiêu Kim Diễn có một bộ quần áo rách, chắc hẳn Vũ Văn Sương cũng không có hứng thú gì. Như vậy có thể đả động Vũ Văn Sương, coi như dùng ngón chân đầu suy nghĩ, cũng chỉ có kia một phong Vũ Văn Thiên Lộc viết cho Tây Sở thư tín rồi. Phong thư này là Đăng Văn Viện nghĩ muốn đồ vật, hắn bất quá là thay mặt Ôn Ca Hoa tới lấy, như Vũ Văn Sương thật cùng hắn muốn. Hắn còn không quá tốt làm quyết định. Bất quá, Tiêu Kim Diễn vẫn là làm việc nghĩa không chùn bước đi rồi. Ra rồi Dương Châu Thành, hướng Nam đi 5-6 dặm, liền là Thanh Nhu Sơn rồi. Thanh Phong Quán tọa lạc ở Thanh Nhu Sơn chỗ giữa sườn núi, có một khối đá lớn hướng ra phía ngoài nhô lên, từ dưới chân núi nhìn lại, như là một cái dương cánh hùng ứng, Thanh Phong Quán liền tu tại khối này đá lớn bên trên. Nơi đây mậu rừng tu trúc, phong cảnh tú mỹ, chỉ là đường núi gập ghềnh, bình thường ít ai lui tới, ngẫu nhiên có hái dược rừng đồng. Đi ngang qua nơi đây, hơi chút nghỉ chân. Thanh Phong Quán quan chủ Bạch Thạch đạo nhân từng làm qua triều đình ngự sử, bởi vì không quen nhìn Vũ Văn Thiên Lộc trong triều ngang ngược, dâng thư vạch tội, kết quả bị Vũ Văn Thiên Lộc vây cánh bẩy lên mà công chi, giận dữ treo ấn mà đi. Mặc dù hắn xuất ra vì nói, những cái kia nhanh nuốt cũng không chuẩn bị buông tha hắn, nghĩ muốn đưa hắn tại tử địa. Vũ Văn Thiên Lộc bản nhân ngược lại là 10 phần thưởng thức hắn, cũng không có làm khó hắn, biết được hắn tại Thanh Phong Quán xuất ra vì nói, còn cố ý đến đây bái phỏng rồi một lần, cùng Bạch Thạch đạo nhân tiến hành một lần mật đàm, trước khi chuẩn bị đi, còn cố ý lưu lại một bộ câu đối, Trúc Hiên nghe mảnh mưa, đã tạ xem Thanh Phong. Hắn cầm xuống bọn thuộc hạ, gặp Vũ Văn Thiên Lộc coi trọng như thế hắn, cũng liền vòng qua người này. Đã xanh đạo nhân được rồi nhàn hạ, búng búng đàn, dưỡng dưỡng hạc, đủ loại cúc, cùng mộ danh đến đây văn nhân nhã sĩ ngâm thơ đánh cờ, qua nổi rồi ẩn sĩ vậy thời gian, cũng là tiêu diêu tự tại. Đến rồi buổi trưa lúc bầu trời bên trong rơi ra mở mịt mưa nhỏ, cả tòa núi sương mù mở mịt, như là thần tiên thắng cảnh. Tiêu Kim Diễn đi đến Thanh Phong Quán cửa ra vào, liền nghe đến rồi một luồng hương khí, phóng tầm mắt nhìn tới, Thanh Phong Quán ngoài cửa trồng đầy hoa cúc, bây giờ chính là hoa lúc, có ong rừng, bươm bướm sen, kẽ hoa gian, có dã trẻ con mai, tiên hạc tại trong đó kiếm ăn, trông rất đẹp mắt, nghĩ đến sau đó có thể sẽ có một trận ác chiến, hủy đi những cảnh đẹp này, không khỏi cảm thấy có chút đáng tiếc. Thanh Phong Quán cửa lớn rộng mở, nội viện cũng vắng ngắt. Không phải là không thành kế a? Tiêu Kim Diện nghĩ thầm, bất quá Vũ Văn Sương võ công cao hơn hắn, còn có rượu cùng các cao thủ, tùy tiện xách một cái ra đến, hắn cũng không phải là đối thủ, đã nhưng đến đến rồi, cũng không cần lo trước lo sau, đứng tại cửa ra vào lớn, cao giọng nói, Vũ Văn Sương, Tiêu Kim Diễn đến đây phó ước. Âm thanh truyền vào xem nội, nhưng không ai ứng thanh. Tiêu Kim Diễn lại nói một lần. Đốt. Không núi mới sau cơn mưa, thời tiết mùa thu. Người nào phủ thanh đàn, như vẽ tranh trung du. Dây đàn nhẹ vang lên, truyền khắp rồi toàn bộ khe núi. Tiếng đàn du dương, như núi suối chảy nước, tiếng đinh đông chưa phát giác, nghe tới rất là êm tai. Liền Tiêu Kim Diễn loại này không hiểu âm luật người, cũng nghe được ra đánh đàn người, tại cầm nghệ một đạo, tạo nghệ rất sâu. Một cái giàn mua âm thanh, thấp giọng ngâm nói, có Mỹ một người này, gặp chi không quên. Một ngày không thấy này, nghĩ chi như cuồng. Phượng bay bay lượn này, tứ hải cầu hoàng. Bất đắc dĩ giai nhân này, không ở tường đông. Cầm khúc dần dần ẩn, một vị người mặc áo xanh đạo bào, gỗ châm buộc tóc láo giả, từ thanh phong quán nội đi ra, nhẹ nhàng chắp tay, các hạ thế nhưng là Tiêu đại hiệp. Bần đạo cung kính bồi tiếp thời gian dài. Tiêu Kim Diễn thấy người này rất có tiên nhân chi phong, phong lưu khí độ, cùng độc thánh tiết bì bì có thể liều một trận, chỉ là hắn hai mắt cùng người thường khác biệt, đúng là song đồng, nhìn qua để người cảm thấy có chút quái dị. Tiêu Kim Diễn bốn phía dò xét, lại không nhìn thấy Vũ Văn Sương, thế là hỏi, văn bối ứng người chi mời đến đây đắt bảo địa phó ước, quấy rầy đạo trưởng thanh tu rồi, không biết đạo trưởng xưng hô như thế nào. Đạo trưởng nói, tại hạ Bạch Thạch đạo nhân, trời sinh mắt sinh song đồng, ngươi nhưng lấy gọi bần đạo Bạch Thạch đồng. Tiêu Kim Diễn cười ha hả, ta nghĩ vẫn là đá trắng đạo trưởng càng tốt hơn một chút. Bạch Thạch đạo nhân làm rồi thủ thế, chữ lăng quận chúa cung kính bồi tiếp thời gian dài, mời. Vũ Văn Sương là hoàng hậu nghĩa nữ, phong làm chữ lăng quận chúa, Bạch Thạch đạo nhân từng ở kinh thành làm quan, rất tự nhiên xưng hô Vũ Văn Sương vì chữ lăng quận chúa. Tiêu Kim Diễn gật gật đầu, đi theo Bạch Thạch đạo nhân tiến vào Thanh Phong quán. Thanh Phong quán cũng không lớn, chiếm đất 5-6 mẫu, một cái chính điện, hai bên là sương phòng, trong nội viện trồng rồi tùng bách, lá kim bị thu vũ tẩy qua, ước úc thanh thanh. Chính sảnh bên trong, Vũ Văn Sương đổ trang sức trang nhã mày ngài, cạn thi son phấn, người mặc màu vàng nhạt váy dài, ngồi tại bát tiên trước bàn, bàn trên bày lấy 4 nói thức ăn, một cái bầu rượu, hai bức bát đũa. Nhìn thấy Tiêu Kim Diễn tiến đến, Vũ Văn Sương cũng không nói chuyện, nhẹ nhàng vây tay một cái, ra hiệu hắn liền ngồi. Tiêu Kim Diễn vốn cho rằng sẽ có một trận ác chiến, lại không nghĩ rằng nàng lại bày đồ nhắm, chiêu đãi chính mình. Trước khi tới, trên người vàng bạc đều bị nhỏ ăn mày lừa gạt đi, giữa trưa cũng chưa từng ăn cơm, lúc này trong bụng lộc cộc rung động, hắn đoán không ra Vũ Văn Sương trong hồ lô bán cái gì dược, bất quá Tiết Bì Bì nói qua, ăn no rồi mới có sức lực đánh nhau, cũng không chút nào khách khí, đặt mông ngồi xuống, châm rồi một chén lớn rượu, uống một hơi cạn sạch. Vũ Văn Sương hỏi, ngươi không sợ rượu bên trong có độc sao? Tiêu Kim Diễn nói, ta võ công không bằng ngươi, ngươi nếu muốn giết ta, cũng không đáng lấy dùng độc, lại nói coi như rượu bên trong có độc, có thể độc qua được ngũ độc đồng tử sao? Vũ Văn Sương cười ha ha một tiếng, nói vốn cho rằng ngũ độc đồng tử sẽ cho ngươi chế tạo chút phiền phức, ai ngờ lại đem mạng nhỏ ném rồi, thật sự là mưu kế tính toán tường tận a. Tiêu Kim Diễn nói, đại khái là bởi vì mệnh ta cứng a. Hắn hướng bốn phía dò xét, cũng không phát hiện Đông Phương Loan Loan bóng người, trong lòng mặc dù gấp, nhưng cũng bảo trì bình thản, cũng không lên tiếng, một chén chén uống rượu. Đông Phương Loan Loan hỏi, ngươi đang nhìn cái gì? Dù sao không phải nhìn ngươi. Vũ Văn Sương cũng không sinh khí, nàng trời sinh mắt phượng, hai đầu lông mày có cố anh khí, lúc này làm đồ trang sức trang nhã, song cổ như nga, gió nhẹ thổi qua, phủ động trên trán tóc cắt ngang trán, nàng bưng chén rượu lên, cũng uống một chén lớn rượu, sắc mặt đỏ lên, xinh đẹp không gì sánh được. Ta biết rõ, ngươi là vì rồi ai mà đến. Tiêu Kim Diễn uống cạn cuối cùng một chén rượu, nhàn nhạt nói, Đông Phương cô nương ở đâu? Vũ Văn Sương thở rồi một hơi, Tiêu Kim Diễn, ngươi tới nơi này, trừ rồi Đông Phương Loan Loan, liền không có khác lời muốn nói sao. Tiêu Kim Diễn cũng là thành thực, nếu không phải bởi vì Loan Loan, ta tránh ngươi còn đến không kịp, khó nói tới tìm ngươi uống rượu. Đây chẳng phải là lão thọ tinh ăn tì xương, chán sống rồi. Vũ Văn Sương trên mặt hiện lên vẻ thất vọng, nàng nói, ngày đó ăn ngươi con thỏ, hôm nay mời ngươi một bữa rượu, cũng coi như còn rồi ngươi nhân tình này. Sắc mặt nàng khôi phục lại bình tĩnh, như không có chuyện gì xảy ra hỏi, ta nói qua, muốn nhìn thấy Đông Phương Loan Loan, cầm ta muốn đổ vật đến đổi. Chỉ cần ngươi chịu bỏ được, ta liền đem nàng thả rồi. Tiêu Kim Diễn biết nàng nghĩ muốn kia phong thư tín, nhưng mà này tin can hệ trọng đại, vô luận như thế nào cũng không thể rơi vào Vũ Văn gia tộc trong tay, khẽ mỉm cười, hỏi, Vũ Văn cô nương thân là quận chúa, lại là Vũ Văn đại đô đốc độc nữ, ta bất quá một cái người giang hồ, lại nơi nào có ngươi nghĩ muốn đổ vật. Vũ Văn Sương chỉ Tiêu Kim Diễn, ta muốn liền là ngươi a. Tiêu Kim Diễn nói, ta không phải đồ vật. A, ta là đồ vật, cũng không đúng. Hắn đầy mặt trêu tức, hai mắt như điện, nhìn chằm chằm Vũ Văn Xương, hỏi, ngươi nghĩ muốn ta? Vũ Văn Xương bị đôi mắt này nhìn gương mặt phát nhiệt, sắc mặt từng đỏ, biết hắn hiểu lầm rồi chính mình, liền uống miếng rượu, để che giấu loại này xấu hổ. Nàng hít thật rồi sâu một hơi, từ trong ngực móc ra một phần văn thư, đặt ở Tiêu Kim Diễn trước người. Tiêu Kim Diễn hỏi là cái gì? Vũ Văn Xương nói, một bộ hiệu chung với khế ước của ta. Ngươi không phải là muốn Đông Phương Đoán Đoán sao? Ký rồi phần này khế ước, ta liền đem nàng giao cho ngươi. Tiêu Kim Diễn nhìn cũng không nhìn kia khế ước một mắt, lạnh nhạt nói, ta Tiêu Kim Diễn chỉ thuần phục chính mình bản tâm, từ trước tới giờ không hiệu chung bất luận kẻ nào, càng sẽ không ký cái gì khế ước. Câu nói này nói đến chém đinh chặt sắt, không có một điểm thương lượng chỗ trống. Vũ Văn Xương nói, theo ta được biết, ngươi cùng Tô Châu Thành Tiêu giao khách sạn Phạm Lão Bản, có khế ước tại người. Nhắc lên Phạm Vô Thường, Tiêu Kim Diễn cũng có chút khó chịu, bất mãn nói, một cái liền tiền lương đều không đã cho người, chỗ nào tính cái gì khế ước, nhiều nhất xem như phi pháp dụng công. Bẩm báo quan phủ, không chừng còn có thể thắng trận này kiện cáo đâu. Vũ Văn Xương gặp Tiêu Kim Diễn cự tuyệt đề nghị của nàng, trong lòng cũng không thích, nàng đối Tiêu Kim Diễn có chút đặc thù cảm giác, là tại cái khác nam tử trên người chưa bao giờ có, trước đó mặc dù xuống rồi tất sát lệnh, nhưng không ai chân chính đi chấp hành, lần này đem hắn mời đến Thanh Phong Quán, càng là không tính toán hiểm khích lúc trước, thiết yến khoản đãi, hy vọng có thể đem hắn lưu tại thân bên, cho mình sử dụng. Ai ngờ Tiêu Kim Diễn mềm không được cứng không xong, nói chuyện càng là cay nghiệt, nàng thở nhỏ chính là thiên chi tiêu nữ, vô luận tại quốc công phủ, vẫn là tại nhất tiếu đường, người nào nói chuyện với nàng, không đều là mời nàng ba phần. Vì rồi lưu lại Tiêu Kim Diễn, đường đường một cái quận chúa, như thế thả xuống tư thái, thấp kém cầu hắn, hết lần này tới lần khác Tiêu Kim Diễn lại cầm nàng không xem ra gì, trong lời nói, càng là vô lễ, động một tí cợt nhả rêu cợt chính mình, trong lòng không khỏi động rồi giận dữ, đã nhưng hắn không thể để bản thân sử dụng, lưu tại thế gian, đối Vũ Văn gia tộc trung quy là một cái tai họa. Nàng hít sâu một cái, sắc mặt dần dần lãnh đạm xuống tới, khôi phục bình thường bộ kia lạnh lùng thần sắc, ta gặp ngươi coi như có chút bản sự, cảm thấy ngươi là nhưng tạo chi tài, mới cho ngươi cơ hội này, nếu ngươi không đáp ứng, vậy cũng đừng trách ta trở mặt vô tình. Vũ Văn Xương đứng người lên, chậm rãi từ cửa sau tiến vào phòng trong. Tiêu Kim Diễn liền hô nói, chờ chút. Vũ Văn Xương nghe hắn gọi lại chính mình, cho là hắn cải biến rồi chủ ý, trong lòng vui vẻ, trên mặt lại cố ý giả bộ như không có chút nào gợn sóng, hỏi, thế nào, thay đổi chủ ý. Tiêu Kim Diễn mỗi chữ mỗi câu nói, đem Đông Phương Đoán Đoán giao ra. Ngươi đây là uy hiếp ta, vẫn là thỉnh cầu ta. Tiêu Kim Diễn nói, ta là mang theo uy hiếp thỉnh cầu ngươi. Chương 50, bàn hắn. Vũ Văn Xương gặp hắn không biết hối cải, cười lạnh liên tục, ẩn vào rồi phòng trong. Tiêu Kim Diễn mơ hồ cảm thấy, đại điện bên ngoài, giấu kín rồi một số nhất tiếu đường cao thủ, trong đó không thiếu đại chi huyền cảnh người, đối phương mặc dù nhưng lấy ẩn nặc nội tức, nhưng mà nhưng không giấu giếm được Tiêu Kim Diễn huyền lực, hắn hít vào một ngụm khí lạnh, đại mã kim đao hướng trước bàn một ngồi, nói rồi câu món ngon rượu ngon, lãng phí rồi đáng tiếc, liền cầm lên đũa, bắt đầu ăn như gió cuốn bắt đầu, khóe mắt dư quang lại tại dò xét bốn phía, tìm kiếm thoát thân lộ. Tiến. Một tiếng kêu nhỏ, bóng người chớp động, có hơn 10 người vọt vào. Những người này, rất rõ ràng chia làm hai nhóm, trong đó có 4 người mặc áo đen, 4 người mặc áo xanh, phân biệt đứng tại rượu cuồng nhâm bằng cử, còn có một tên xinh đẹp ni cô sau lưng. Này xinh đẹp ni cô họ Tống, tên Thúy Hoa, chính là nhất tiếu đường ba lệnh 18 đà bên trong thanh đồng lệnh chủ, nàng sinh mỹ mạo, lại thủy tính dương hoa, thủ đoạn vô cùng độc ác, chết tại nàng thủ hạ nam nhân vô số kể, người đưa ngoại hiệu rắn giết xinh đẹp nhi. Bạch Ngân lệnh cùng thanh đồng lệnh ở giữa từ trước đến nay không hòa thuận, trong âm thầm còn có chút minh tranh ám đấu, Tống Thúy Hoa vừa tới Dương Châu, không cùng Tiêu Kim Diễn đánh qua giao nói, hôm nay nghe đại tiểu thư phân phó, muốn tự tay giết rồi Tiêu Kim Diễn, hôm nay gặp mặt, chỉ cảm thấy này nhân sinh được tuy tốt nhìn, nhưng nhìn ra võ công bất quá chi huyền cảnh, nàng một người giết hắn dư xài, không hiểu rõ vì Hà đại tiểu thư còn muốn hai đại lệnh chủ tự thân xuất mã, nàng cảm thấy Vũ Văn Xương có chút nhỏ nói thành to. Bất quá, đã nhưng phân phó xuống đến, cũng tuyệt không thể để Nhâm Bằng Cử giành ở phía trước, thế là hướng một tên áo xanh thuộc hạ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Kia áo xanh thuộc hạ nói, họ Tiêu, chúng ta đại tiểu thư để ngươi gia nhập nhất tiếu đường, là để mắt ngươi, ngươi còn thật sự coi chính mình là người nào, thức thời ngoan ngoãn bắt đầu nhận lấy cái chết, nếu không, khác rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt rồi. Tiêu Kim Diễn không hề bị lay động, đua như bay, kẹp rồi một khối đậu hũ, để vào trong miệng, tinh tế phẩm vị. Bạch Ngân lệnh kia bên có áo đen thuộc hạ muốn nói chuyện, nhưng Bằng Cử khoát tay chặn lại, ngăn trở. Người áo xanh gặp Tiêu Kim Diễn không đáp lời, có chút nổi giận, giận nói, uy, ngươi là mù lòa sao?